Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 346, tốt nhất sáng tác viết lời người. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Chúng ta chỉ là người mới. Triệu Khải Nhiên giọng điệu cứng rắn vừa phát ra. Tiêu An Đông lập tức trở về một câu. Hắn là mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp đội trưởng. Năm ngoái cùng mấy cái huynh đệ tại cả nước các nơi làm tuyên truyền. Ngựa không dừng vó, mệt đủ thảm, khẳng định rất muốn cầm tới tốt nhất biểu diễn tổ hợp thường. Là năm ngoái nỗ lực vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Dù là không thể cầm xuống, có thể vào vây cũng là cực lớn thành công. Nhưng là cái này giải thưởng đối bọn hắn đến nói thật quá khó khăn. So Hứa Tử Đồng vào vây tốt nhất người mới khó hơn mấy lần. Nếu không phải Triệu Khải Nhiên ở trong bầy nói chuyện, hắn thậm chí không có suy nghĩ. Quả nhiên, tốt nhất biểu diễn tổ hợp tuyên bố. Không có mùa hạ vĩnh cửu chuyện. Lý Tưởng cảm thấy cái này cũng bình thường. Đây là tốt nhất biểu diễn tổ hợp. Không phải tốt nhất người mới biểu diễn tổ hợp. Mùa hạ vĩnh cửu phải đối mặt đối thủ quá nhiều quá mạnh. Xa xa không phải bọn hắn hiện tại có thể đi vật tay. Kế tiếp giải thưởng là tốt nhất sáng tác người. Lý Tưởng có hay không dã vọng triển vọng thoáng cái. Hứa Tử Đồng ở trong group chat bên trong hỏi. Chúng ta đúng trọng tâm nhất định có người vào vây. Trịnh Dữ Thời trả lời. Chính hắn cũng là hấp dẫn nhân tuyển. Trên TV, màn hình lớn bên trong cái thứ nhất dừng lại hình ảnh là Đồng Tam Bích. Đồng Tam Bích là Thiên Lại Chi Khúc quán quân. Giống như Lý Tưởng, đi là bản gốc âm nhạc lộ tuyến. Mới nhất âm nhạc album, 3 năm kỳ hạn, bên trong đại bộ phận ca khúc liền là chính hắn viết lời. Sáng tác, không hề nghi ngờ, đây là một vị có siêu cường bản gốc năng lực ca sĩ. Đối với hắn vào vây, Lý Tưởng đám người tuyệt không ngoài ý muốn. Cái này người rất mạnh a. Triệu Khải Nhiên ở trong group chat thảo luận nói. Ta rất thích Đồng Tam Bích. Ngồi tại Lý Tưởng bên người hướng sơ ảnh nhìn thấy trên TV xuất hiện Đồng Tam Bích, nói, hắn, than giá, thật là dễ nghe. Lý Tưởng tại phòng nàng bên trong phát hiện qua Đồng Tam Bích. 3 năm kỳ hạn, âm nhạc album. Thực thể, Đồng Tam Bích xuất đạo 3 năm. 3 năm kỳ hạn, là hắn tấm thứ 3 âm nhạc album. Phát hành điện tử bản thời điểm. Đồng thời phát hành thực thể bản, điện tử album là lượng tiêu thụ chủ lực, thực thể bản với tư cách đáng tin fan hâm mộ chân tàng bản. Tại Lý Tưởng xuất đạo phía trước, hướng sơ ảnh ưa thích Đồng Tam Bích âm nhạc, hiện tại cũng ưa thích, chỉ là tâm lý trọng yếu nhất vị trí ngay tại nhanh chóng chuyển rời đến Lý Tưởng trên thân. Một cái ngắn ngủi ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hướng sơ ảnh cánh tay. Thanh âm vang lên, tiểu di, kia là ngươi nam bên cạnh bạn sao? A, hướng sơ ảnh nghiêng đầu nhìn thấy sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu bằng hiếu lại tại quan tâm nàng bạn trai vấn đề. Thật sự là thao nát tâm a, ta cũng nghe được a. Ngươi nói ngươi ưa thích cái này cáp cáp, ngón tay chỉ tivi. Phía trên là Đồng Tam Bích, ngoại bà, là cái kia tương đương. Nàng còn đặc biệt chỉ cho ngoại bà nhìn. Bởi vì nàng biết ra bà rất quan tâm tiểu di nam bên cạnh bạn sự tình. Hiện tại nam bên cạnh bạn rốt cục để nàng phát hiện. Ha ha, chụp được đến tương đương, đậu đậu hưng phấn nói. Cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng cơ. Làm bộ dơ lên cho Đồng Tam Bích chụp ảnh. Bỗng nhiên con mắt quay tít. Nói ra, ai nha? Luân gia muốn đứng gần một chút đập vịt tương đương, nhảy xuống ghế sofa. Lon ton chạy đến trước TV chụp ảnh. Chỉ là vừa đứng vào vị trí. TV bên trên Đồng Tam Bích đã biến mất. Biến thành một người khác. A, a, đậu đậu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đám người. Cuối cùng rơi trên người Lý Tưởng. Lại quay đầu nhìn xem trên TV người. Là đại tượng ngươi chạy đến rồi tương đương, Lý Tưởng. Ngoặc kép, làm sao nói chuyện đâu? Coi ta tại động vật vườn đâu? Đi ra, đừng ngăn cản chúng ta xem tivi. Lý Tưởng nói, nhanh chụp ảnh, đập xong trở về, Đậu Đậu lẩm bẩm, đem điện thoại di động thăm dò trong túi. Trực tiếp trở về trên đường tay nhỏ cực nhanh bắt một cái bánh kẹo. Không để lại dấu vết xít sao nắm ở trong lòng bàn tay. Lập tức mặt mày hớn hở, liều mạng chịu đựng trong lòng đắc ý. Ngươi không phải muốn chụp ảnh sao? Trước chụp ảnh trở lại a, trở về, chụp ảnh lại về. Lý Tưởng đem tiểu muội muội đẩy trở về. Quá khi dễ người a. Vừa nhìn thấy trên tivi xuất hiện hắn, lập tức đem điện thoại di động thu lại. Không đập, dù là cái này điện thoại di động không có chụp ảnh công năng, chỉ là làm dáng một chút, nhưng Lý Tưởng y nguyên cảm thấy bị thương rất nặng. Tốt đi tương đương, Đậu Đậu liếc một cái trên bàn trà đồ ăn vặt. Đặc biệt tốt nói chuyện, cười ha hả lại trở về. Đi qua bánh kẹo đĩa lúc, tay nhỏ cực nhanh lại bắt một viên, xít sao nắm ở trong lòng bàn tay. Tiểu bằng hữu thấy không có bị phát hiện, đắc ý vô cùng, cảm thấy mình đặc biệt bồng bồng đi. Toàn thế giới rất bồng bồng đi, tiểu hài tử liền là nàng. Mục đích đã đạt tới, Đậu Đậu qua loa cho xong, dùng di động đối với tivi cử đi nâng, trong miệng ta một tiếng, đập được rồi, trở về, đi qua bánh kẹo lúc, lại bắt một viên, vui dạo rực bổ nhào về phía trước, bổ nhào vào ghế sofa bên trên, ở phía trên lăn lộn, đồng thời thừa cơ đem sắp bắt không xuống ba viên bánh kẹo cất vào chính mình trong túi. Cũng cuối cùng đem viên này bịch bịch nhảy tiểu tâm tâm thả lại túi quần bên trong. Sau đó, nàng lại liếc tới mứt hoa quả. Bánh kẹo ngọt ngào, mứt hoa quả cũng ngọt ngào. Nàng đặc biệt muốn nếm thử. Nếu như ăn ngon, nàng liền nhiều nếm thử. Nếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuống, ân, khẳng định ăn thật ngon. Hôm qua sư sư vụng trộm cho nàng ăn một cái, nàng cảm thấy mứt hoa quả ăn cực kỳ ngon, kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào đi, còn không ngừng ăn tay, bị sư sư tận tình khuyên bảo giáo dục một phen về sau, mới vạn phần không muốn đi rửa tay, sau đó nhớ mãi không quên cả đêm. Hiện tại, nàng trong túi đã có 3 viên bánh kẹo, nàng muốn chuẩn bị sờ một viên mứt hoa quả ăn. Nhưng là phiền não tới rồi, mứt hoa quả cùng bánh ngọt không thể giống bánh kẹo đồng dạng chứa trong túi quần, sẽ làm dính nhơm nhớp. Xử lý, tiểu bằng hữu lâm vào buồn rầu bên trong. Trên tivi, tốt nhất sáng tác người rốt cục toàn bộ công bố xong, theo thứ tự là Đồng Tam Bích, Lý Tưởng, Lý San San, Tiêu Thủ Phong, phía sau 2 người là chuyên trách nhạc sĩ. Lý San San là Mạnh Hiến Hoa âm nhạc album Hoa Mãn chủ yếu sáng tác người. Đồng thời nàng còn là viết lời người. Đoán chừng lập tức tuyên bố viết lời người cũng có thể vào vây. Tiêu Thủ Phong cái này người đồng dạng lợi hại. Chu Hưng Đạt âm nhạc album Dừng Ở Đây cùng tên chủ đánh ca liền là hắn viết. Đồng thời, năm ngoái phát hành âm nhạc album Đường Tả Thanh cũng mời hắn cầm đao. Gió Mát 10 dặm âm nhạc album bên trong có 5 bài hát là Tiêu Thủ Phong viết. Lý Tưởng mặc dù vào vây quanh, nhưng là Triệu Khải Nhiên, Trịnh Giữ Thời, Hứa Tử Đồng đám người lại rơi tuyển. Tại Lý Tưởng, Đồng Tam Bích, Chu Hưng Đạt phát hành album phía trước, năm ngoái âm nhạc album ngày lẻ cùng tuần lượng tiêu thụ ghi chép đều từ Mạnh Hiến Hoa Hoa Mãn bảo trì. Bây giờ tấm này âm nhạc album đã lên khung vượt qua 7 tháng. Dù sao vẫn lượng tiêu thụ đạt tới 890 vạn chương. Hiện nay lượng tiêu thụ còn tại chậm chạp tăng trưởng, nhưng là dự tính rất khó đột phá 900 vạn tấm. Trừ phi có đột nhiên xuất hiện lớn đơn đặt hàng, nhưng có 890 vạn chương lượng tiêu thụ đã là cực kỳ tốt thành tích. Thỏa thỏa 1 tấm 4 lần bạch kim đĩa nhạc. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa Mẫn, tấm này âm nhạc album hàm kim lượng rất đủ. Mặc dù tiếc nuối, nhưng là nghĩ đến Trình Viễn Sơ vị kia nhạc sĩ đều không trúng cử, ta cũng không có cảm thấy nhiều tiếc nuối. Triệu Khải Nhiên nở một nụ cười rồi biểu lộ, sau đó đánh ra một hàng chữ. Năm ngoái nghỉ hè là Mạnh Hiến Hoa cùng Trình Viễn Sơ đài thi đấu. Hai người âm nhạc album giao thế chém giết, mặc dù cuối cùng Hoa Mãn càng hơn một bậc, nhưng là Trình Viễn Sơ cao chạy xa bay đồng dạng không tầm thường. Mà cho Trình Viễn Sơ sáng tác bài hát sáng tác người lần này cũng không thể trúng tuyển. Tốt nhất sáng tác người công bố vào vây danh sách về sau. Ngay sau đó công bố tốt nhất viết lời người vào vây danh sách. Lần này vào vây người có Lý Tưởng, Hứa Tử Đồng, Lý San San, Bạc Phong. Lý Tưởng bằng vào Không Quản Gió Mưa Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau, Ốc Sên, Cánh Cửa Của Thế Giới Chờ ca khúc vào vây. Hứa Tử Đồng bằng vào Vẻ U Sầu Giống Ta, Đường Núi chờ ca khúc vào vây. Lý San San thì là bằng vào Hoa Mãn tấm này album vào vây. Đến mức sau cùng vị này Bạc Phong, hắn chính là cho Trình Viễn Sơ sáng tác bài hát vị kia sáng tác tác từ ra. Theo Lý Tưởng, cái này một giải thưởng Di Châu rất nhiều. Ví dụ như Lữ Thiếu Diễn, hắn ngày ấy. Ví dụ như Triệu Khải Nhiên, hắn họa bút, từ đều là viết phi thường diệu. Bọn hắn không được chọn nguyên nhân rất nhiều, nhưng trọng yếu một chút có thể là tác phẩm đối lập vào vây người. Tương đối đơn nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.